Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, lôi đảo thật sự là quá khó khăn. Giết, không có chút nào nói nhảm, đám người đánh trống reo hò lên, mười mấy tên đạo thể tứ trọng cường giả, thế mà kết thành chiến trận, phô thiên cái địa hướng phía lôi đảo đánh tới. Đây là Hắc Sơn giáo đặc hữu chiến trận, bằng vào này trận, Hắc Sơn giáo đệ tử hợp lại về sau, chiến lực tăng vọt, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Lôi đảo con mắt khẽ híp một cái, hắn tự nhiên biết Hắc Sơn chiến trận, cũng biết Hắc Sơn giáo thủ đoạn, nhưng giờ phút này, thấy nhiều như vậy Hắc Sơn giáo đệ tử phô thiên cái địa tới, uy năng dung chuyển trời đất. Vậy mà không thể so với hắn đối mặt đạo thể thất trọng cường giả yếu hơn bao nhiêu. Bất quá, gà đất chó sành thôi. Lôi đạo trước mặt, tất cả đều sâu kiến. Lôi đạo lẳng lặng đứng ở trong hư không. Sau đó, trên đỉnh Tam Hoa bỗng nhiên hiển hiện, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Liền tựa như vòi rồng, cuốn tới. Tạo nên một đợt phong vân. Cùng lúc đó, lôi đạo thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng đến gần cao 4 mét hình thái chiến đấu. Hình thái chiến đấu dưới, lôi đạo thoạt nhìn cũng vô cùng dữ tợn khủng bố. Tựa hồ toàn thân mỗi một tấc đều là chí mạng vũ khí. Để cho người ta xem xét cũng cảm giác được hung hãn vô cùng. Chẳng qua là, lôi đạo khí tức cũng không cường đại. Thật sự là hắn chỉ có hàng thật giá thật đạo thể năm trọng cảnh giới. Trên đỉnh Tam Hoa đã nói rõ thực lực của hắn. Nhưng thì tính sao? Thực lực cho tới bây giờ liền không có nghĩa là chiến lực. Giống, lôi đạo gầm nhẹ một tiếng. Đối mặt phô thiên cái địa Hắc Sơn giáo đệ tử. Hắn thế mà không có lựa chọn tránh né. Mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Dùng hung hãn nhất tư thái. Tiến vào đến giữa đám người, ầm ầm, sau một khắc, lôi đạo toàn thân chấn động, hắn cảm thấy vô số công kích đều rơi xuống trên người hắn. Cho dù là thân thể của hắn so sánh đạo thể thất trọng, thậm chí so đạo thể thất trọng cường giả phòng ngự còn cường đại hơn. Nhưng giờ phút này cũng mơ hồ có chút chống đỡ không nổi. Lôi đạo ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thoải mái, thật sự là quá sảng khoái. Hắn cuối cùng có khả năng không hề cố kỵ, điên cuồng ra tay rồi. Lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy một tên Hắc Sơn giáo đệ tử. Cũng không biết là đạo thể tứ trọng vẫn là đạo thể ngũ trọng. Bất quá không có quan hệ. Đối lôi đạo tới nói, đều là giống nhau, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Răng rác. Hắn bàn tay lớn bóp, liền đem cánh tay của đối phương bóp nát, sau đó nắm đấm oanh một cái, trực tiếp liền đánh nát đối phương trái tim. Xoẹt, lôi đạo lại hai tay xé ra, bắt lấy một tên Hắc Sơn giáo đệ tử, sống sờ sờ đem đối phương thân thể xé rách. Ha ha ha, tới tốt lắm, lôi đạo con mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Trên người hắn thật dày lớp biểu bì, liền như là một tầng khôi giáp một dạng, bảo hộ lấy toàn thân của hắn, mà lại toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, đều là chí mạng vũ khí. Đằng trước lại là một đám đạo thể lục trọng cường giả tạo thành chiến trận, mang cho lôi đạo uy hiếp chí mạng. Lôi đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt vào, hắn bắt lấy một tên đạo thể lục trọng cường giả. Giống như điên cuồng, mặc cho mặt khác đạo thể lục trọng công kích rơi xuống trên người hắn. Hắn không có chút nào né tránh. Bành, phát nổ, lôi đạo một quyền đem một tôn đạo thể lục trọng cường giả đầu đánh nổ. Này tôn đạo thể lục trọng cường giả trong nháy mắt ngã xuống. Trong lúc nhất thời, cho dù là nhân số đông đảo Hắc Sơn giáo đệ tử cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Bắt đầu rút lui, chớ nhìn bọn họ giống như người đông thế mạnh, không biết công kích đến lôi đạo bao nhiêu lần, Nhưng không dùng, lôi đạo khí tức có giảm xuống sao? Hiện tại cũng còn vô cùng cuồng mãnh. Những đạo thể đó lục trọng cường giả công kích đến lôi đạo trên thân. Tựa hồ căn bản cũng không có tác dụng. Này chỗ nào vẫn là đạo thể ngũ trọng võ giả. Rõ ràng liền là một đầu chính cống quái vật. Lôi đạo chiến đến hưng khởi. Hắn đã thời gian rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề qua. Bởi vậy, thậm chí lôi đạo đều từ bỏ thi triển chiến pháp. Tại đây loại hỗn chiến bên trong, chiến pháp thì có ích lợi gì? Lôi đạo đưa tay chộp một cái, bắt lấy một tên Hắc Sơn giáo đệ tử. Hắn mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng, đang muốn hướng xuống khẽ cắn. Được rồi, ta dù sao không là quái vật a. Lôi đạo lắc đầu, trực tiếp đánh nổ đối phương trái tim, không có lại dùng răng đi cắn. Trên thực tế, lôi đạo thần huyết kích hoạt về sau, thân thể mỗi một tấc đều biến thành chí mạng vũ khí. Thậm chí còn có bản năng chiến đấu nương theo lấy lôi đạo, khiến cho hắn chiến đấu càng ngày càng cuồng bạo. Chẳng qua là, thần huyết đến cùng là cái gì? Đến nay đều không ai có thể biết rõ ràng. Nhưng lôi đạo bây giờ lại có chút hoài nghi. Cái gọi là thần huyết, chỉ sợ không phải cổ thần đơn giản như vậy. Bất quá, hiện tại này chút đều cùng lôi đạo không có quan hệ. Hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Đơn giản đem dĩ vãng tại Hồng Vận Thương Hội mấy năm qua, đè nén, tất cả đều phát tiết ra ngoài. Này thời gian mấy năm, lôi đạo thực lực mặc dù tăng nhanh như gió, nhưng hắn thật vô cùng không như ý. Hắn qua thực sự quá bị đè nén. Hắn vẫn luôn tại đè nén chính mình nội tâm, cuồng dã. Lôi đạo vẫn luôn không phải cái bình tĩnh người. Hắn vẫn luôn cảm giác mình rất cuồng dã. Chẳng qua là, tại Hồng Vận Thành, lôi đạo vẫn luôn vô phương, cuồng dã. Hắn bị quy củ trói buộc, bị thực lực của mình trói buộc. Hắn làm chuyện gì đều phải lo trước lo sau. Tựa hồ, liền lôi đạo chính mình cũng có chút đáng ghét mình bây giờ. Hắn trong bất chi bất giác, đã sống thành hắn đã từng chán ghét dáng vẻ. Từng có lúc, tại Cự Liễu Quốc, lôi đạo là cái bộ dáng này. Không, đây không phải lôi đạo, càng không phải là lôi đao vương. Lôi đạo vẫn luôn cảm giác mình sống rất ngột ngạt. Hết sức biệt khuất, hắn nỗ lực luyện võ, không phải là vì có thể sống tốt hơn, nhưng hắn lại hy sinh rất nhiều vật gì khác. Tỉ như, hắn cuồng dã, tự do, chỉ có tại thời khắc này, chỉ có tại thời điểm chiến đấu, lôi đạo mới không cảm giác mình đè nén. Bởi vậy, hắn hiện tại giống như điên cuồng, đơn giản như là hổ vào bầy dê một dạng, thế không thể đỡ. Vẻn vẹn chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, Hắc Sơn giáo phân đàn liền đã quân lính tan rã. Đàn chủ, cái này lôi đạo, làm thật có lôi vô địch uy danh a. Quá kinh khủng, đây là đạo thể ngũ trọng, coi như là trong thánh địa chân chính thánh tử, cũng chỉ đến như thế a. Không, thánh địa thánh tử chỉ sợ thật so ra kém thời khắc này lôi đạo. Hắn có lôi vô địch danh xưng, quả nhiên không phải hư. Thấy lôi đạo tung hoành tan tác, sở hướng vô địch bộ dáng, này chút Hắc Sơn giáo các hộ pháp đều có một ít sợ hãi. Đó là thật sợ hãi. Hắc Sơn giáo phân đàn còn có hai vị đàn chủ, đều là thất phong trưởng lão, đạo thể thất trọng cường giả. Bọn hắn vẫn luôn không có ra tay, mà là nhìn chòng chọc vào lôi đạo, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Không có, làm sao lại không vậy? Đàn chủ cau mày, nhìn một vị khác phó đàn chủ. Phó đàn chủ có thể cảm ứng được cái gì? Không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được đạo thể thất trọng lực lượng. Phó đàn chủ lắc đầu, mặc dù Hắc Sơn giáo hiện tại thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn lại vẫn luôn không có tự mình động thủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn đang chờ đợi lôi đạo thi triển ra lực lượng chân chính. Dù sao, Liệt Dương chết, Liệt Dương trưởng lão nhưng là chân chính đạo thể thất trọng cường giả. Cho dù là bọn hắn mong muốn chém giết Liệt Dương trưởng lão đều hết sức khó khăn. Căn bản là giết không được, nhưng lôi đạo lại có thể chém giết Liệt Dương trưởng lão. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lôi đạo có càng khủng bố hơn thủ đoạn, dù cho chết đến lại nhiều người. Nếu như có thể bức bách đối phương thi triển loại thủ đoạn này, không có uy hiếp nói thể thất trọng lực lượng. Đến lúc đó, hai vị đàn chủ lại ra tay, vậy dĩ nhiên có thể thuận lợi giải quyết lôi đạo. Chẳng qua là, liên tục như vậy, Hắc Sơn giáo đệ tử căn bản là vô phương bức ra lôi đạo thủ đoạn mạnh nhất. Bọn hắn lại có thể thế nào? Lui về phân đàn, khởi động đại trận. Hừ, cái này lôi đạo, chẳng lẽ còn có thể đánh phá ta phân đàn đại trận hay sao? Đàn chủ xem rất nhiều, cuối cùng vẫn hạ đạt ra lệnh rút lui. Hắc Sơn giáo mỗi một tòa phân đàn đều có trận pháp bảo hộ, trốn ở trong phân đàn sẽ phi thường an toàn. Chẳng qua là trước đó đàn chủ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thối lui đến phân đàn bên trong tránh né. Đó là bực nào biệt khuất, bị một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng cường giả bức tiến phân đàn tránh né. Nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Hắc Sơn giáo đều sẽ bị người chế nhạo. Nhưng bọn hắn đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, thậm chí Hắc Sơn giáo đệ tử đều thương vong thảm trọng, nhưng như cũ không thể bức ra lôi đạo thủ đoạn mạnh nhất. Hai vị đạo thể thất trọng đàn chủ có thể không muốn mạo hiểm. Dù sao có Liệt Dương trưởng lão như thế một vị vết xe đổ, bọn hắn không nghĩ lật thuyền trong mương, tình nguyện trước tiên lui đến phân đàn bên trong lại tính toán sau. Lui, lôi đạo lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hai vị kia đạo thể thất trọng đàn chủ đã biến mất không còn tăm tích. Không biết lúc nào liền đã lui trở về phân đàn bên trong. Mà lại phân đàn bên trong rất nhanh liền mở ra trận pháp. Đối với trận pháp, lôi đạo cũng không xa lạ gì. Hắn biết, trận pháp hết sức phiền phức. Một vị đạo thể thất trọng cường giả chủ trì trận pháp, thậm chí có thể để cho hắn đạo thể thất trọng cường giả không thể làm gì. Lôi đạo lẳng lặng đứng trong hư không. Lông mày của hắn hơi nhíu, lần này, hắn cũng là chiến vô cùng đã thoải mái, nhưng trên thực tế đâu, mục đích của hắn cũng không phải tới chém giết thống khoái, mà là tới san bằng toàn bộ Hắc Sơn giáo. Mục đích của hắn là Hắc Sơn giáo bên trong hết thảy linh dược, bí pháp, nhưng nếu như đối phương trốn vào phân đàn bên trong, hắn muốn san bằng Hắc Sơn giáo có thể liền phiền toái. Đường đường Hắc Sơn giáo phân đàn, liền nhát gan như vậy như chuột. Lôi đạo la lớn, hắn nghĩ kích thích Hắc Sơn giáo người theo phân đàn bên trong đi ra. Chẳng qua là, không người đáp lại, giống như toàn bộ Hắc Sơn giáo đều trầm mặc. Giờ khắc này, Hắc Sơn giáo phân đàn thế mà triệt để yên tĩnh trở lại. Lôi đạo có thể cảm nhận được rất nhiều tầm mắt đều thả ở trên người hắn. Có lẽ là Vân Thành bên trong rất nhiều thế lực bọn rình rập. Những trong ánh mắt này có khiếp sợ, e ngại, kinh ngạc chờ rất nhiều cảm xúc. Bọn hắn đều khiếp sợ. Lôi đạo thế mà có thể dùng sức một mình ép vỡ toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn đều không thể động đậy. Thậm chí, Hắc Sơn giáo đều không thể không co đầu rút cổ tại phân đàn trận pháp bên trong. Liền hai vị đạo thể thất trọng đàn chủ đều không dám ứng chiến. Đây là uy phong bậc nào? Chẳng qua là, lôi đạo muốn cũng không là uy phong. Hắn muốn là thực tế lợi ích, là toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn linh dược cùng bí pháp. Không đánh tan được Hắc Sơn giáo phân đàn, như vậy lôi đạo cần có những vật kia căn bản là lấy không được. Quả nhiên, vẫn là không thuận lợi a. Lôi đạo trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn cảm thấy từ khi đi vào Nguyên Châu về sau, vẫn đều không thuận lợi, vẫn luôn hết sức không như ý. Cho tới bây giờ đều là như thế. Hắc Sơn giáo phân đàn đàn chủ cũng quá nhát gan a. Đường đường đạo thể thất trọng cường giả, không nên hiện ra vô thượng thần uy, tại dưới con mắt mọi người đưa hắn chém giết sao? Làm sao này Hắc Sơn giáo hai vị đàn chủ lại không theo lẽ thường bỏ ra bài, ngược lại là trốn vào sơn môn trong trận pháp, mà hắn vị này đạo thể ngũ trọng cường giả, bây giờ lại có thể đường hoàng tại Hắc Sơn giáo phân đàn trước sơn môn diễu võ dương oai. Lôi đạo thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào? Lôi đạo, như không có cách nào. Quên đi đi, sớm một chút trở về Hồng Vận Thành. Ta sẽ nghĩ biện pháp, cho ngươi thêm làm một chút linh dược cùng bí pháp. Tuyết Uyên đi tới lôi đạo bên người. Nàng bây giờ đã biết lôi đạo ý nghĩ, cũng biết lôi đạo muốn là cái gì. Nhìn xem lôi đạo đối Hắc Sơn giáo sơn môn cau mày, nàng cũng có chút đau lòng. Lôi đạo thật sự là quá khó khăn, bị đè nén thời gian dài như vậy, kết quả nghĩ thả phóng nhất hạ, chuẩn bị san bằng Hắc Sơn giáo phân đàn sơn môn. Kết nếu như đối phương hai vị đường đường đạo thể thất trọng đàn chủ lại núp ở sơn môn bên trong không ra, cái này, này thật đúng là không thể làm gì a. Ta liền biết nhất định sẽ không có chuyện việc nào đều như ý. Bất quá may mắn, này khó không được ta. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, nhìn Hắc Sơn giáo phân đàn sơn môn, trong ánh mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Cho là có trận pháp bảo hộ, hắn liền san bằng không được Hắc Sơn giáo phân đàn sơn môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.